tôi đánh thái tử gia lên hot search luôn rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ xa vang lên tiếng xe hơi. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là xe của đạo diễn Lục Thâm. Anh ta đeo kính râm, bước ra khỏi ghế phụ với dáng vẻ bất cần đời. Chào các anh chị em đẹp trai xinh gái. Mọi người đang đợi vị khách mời bí ẩn của chúng ta à? Sự chú ý của mọi người ngay lập tức bị thu hút. Còn Tô Vũ Nhu thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục Thâm vung mái tóc đen trước trán, trông có vẻ hơi bóng dầu, tỏ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc quá, khách mời bí ẩn hôm nay không đến được đâu. Trong đám đông, người sốc nhất chính là phó đạo diễn. Tim ông ta như rơi vào hầm băng. Lão Lục, cậu đang làm trò gì vậy? Chúng ta đầu tư vào mấy chục triệu cứ thế mà đi tong à? Lục Thâm tháo kính râm xuống, vuốt mái tóc bóng loáng của mình. Yên tâm đi, tiền đầu tư tôi cũng đã lấy được rồi. Anh ta lơ đãng liếc mắt nhìn tôi, rồi nói tiếp, thật ra chuyện này cũng không trách tôi được. Cậu ấy vốn dĩ không đáng tin một chút nào rồi. Giữa đường còn bảo phải về nhà chăm con nữa. Vợ cậu ấy vì nể mặt con nên mới không đá. NS cậu ấy đấy. Phó đạo diễn nghe nói tiền đầu tư đã lấy về nên cũng chẳng còn tâm trạng lo nghĩ về khách mời bí ẩn kia nữa. Ông ta phất tay một cái rồi ra dáng một gã đàn ông cặn bã chính hiệu. Thôi bỏ đi, người không đến cũng chẳng sao. Miễn là có tiền là được rồi. Dù sao thì chỗ chúng ta cũng đủ người để quay chương trình rồi. Nói xong, ông ta quay người lại, tìm thấy Tô Vũ Nhu đang lặng lẽ đứng cuối dãy, vẫn với nụ cười của một con sói già. Ông ta hỏi, Vũ Nhu à, còn thái tử gia thì sao rồi? Khi nào cậu ấy đến để tôi cho người đi đón đây? Tô Vũ Nhu sợ đến mức mặt trắng bệch. Cô ta vốn tưởng rằng chuyện này đã lấp liếm được rồi. Không ngờ phó đạo diễn lại không chơi theo kịch bản thông thường. Tôi không nhịn được bật cười. Phó đạo diễn, ông định dọa Vũ Nhu sợ CS hay sao đấy? Nhìn xem mặt cô ta tái nhợt thế kia rồi kìa. Tô Vũ Nhu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, miễn cưỡng đáp lại. Phó đạo diễn à, A Cẩn bận nhiều công việc lắm. Chắc là không có thời gian đến đâu. Ông cũng biết mà, công ty của anh ấy nhiều và lớn như thế. Sáu điện thoại của đạo diễn Lục Thâm lại reo lên lần nữa. Anh ta bực bội mở máy, nhưng ngay khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, thái độ anh ta lập tức thay đổi, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy trên sóng livestream. Đầu của Lục Thâm cứ gật gù, miệng vật dạo vân liên tục. Cúp máy xong, anh ta quay sang nhìn tôi với nụ cười gian xảo. Liễu Liễu à, tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Hửm, cậu mà cũng dám gọi tôi như vậy à, tên này từ nhỏ đã lớn lên cùng Chu Thần Cần. Ngày sinh ra còn phải gọi tôi một tiếng chị đấy, giờ lại muốn giở trò chơi trên cơ với tôi à, cũng không xem mình có tư cách không nữa. Lục Thâm diễn không nổi nữa, cười cợt lấy lòng, chị Liễu ơi, lát nữa chương trình phải nhờ cả vào chị đấy nhé. Thái độ kiêu ngạo của tôi lại khiến đám anti-fan trong livestream đỏ cả mắt. Thái độ gì vậy? Dám lạnh nhạt với nhà đầu tư luôn à? Với tính cách đáng ghét này, trong giới không sợ bị đá. NS hội đồng à? Đoán xem, chắc chắn là bám được vào đại gia nào rồi. Nếu không làm sao dám có thái độ cứng như vậy? Còn dám đá, NS thái tử ra, rồi trừng mắt với đạo diễn nữa. Nếu đại gia đó không nằm trong top 10 tỷ phú thì chắc cô ta cũng chẳng to gan vậy đâu. Những khán giả lý trí bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng vẫn còn một nhóm fan mù quáng ra sức bảo vệ. Trà xanh của họ, đạo diễn chỉ không muốn chương trình bị dính phốt thôi. Rõ ràng là muốn giữ hòa khí. Vậy mà cô ta còn được đằng chân lân đằng đầu. Đúng thế. Trước thì đánh thái tử ra, giờ lại không tôn trọng đạo diễn. chứng tỏ trước đây Vũ Nhu chửi cô ta không sai. Loại người này nhân phẩm kém cỏi. Nhưng sao tài khoản chính thức nhà họ Chu và bố mẹ thái tử gia không hề có phản hồi gì nhỉ? Chị em ơi, chắc bố mẹ thái tử gia chưa nhìn thấy thôi. Mau chia sẻ lại bài của Vũ Nhu, tác họ vào đi. Tán thành, chắc họ chưa kịp thấy. Phải giúp Vũ Nhu tác nhiều lần mới được. 1. 10.086. Đạo diễn lại đi đón khách mời bí ẩn. Trong lúc livestream không có gì để xem, cư dân mạng đồng loạt kéo nhau đi tác bố mẹ của Chu Thần Cần. Sắc mặt của Tô Vũ Nhu ngày càng tái nhợt. Trạng thái thất thần của cô ta khiến cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ. Tôi cười lạnh, chắc bây giờ mới nhận ra sợ rồi chứ gì. Đúng là đồ âng, u, không thấy những người khác đều mỉa mai ngầm à, chỉ có mình Tô Vũ Nhu không có não. Vì muốn bám phim mà dám công khai đối đầu với tôi. Cách chương.